Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 657, siêu cấp quyền hạn. Alizée thân ảnh nhanh chóng biến nhạt, chợt hóa thành điểm một chút bạch quang tiêu tán vô tung. Nàng vừa mới rời khỏi trong mạng lưới, đi làm xuất ngoại trước chuẩn bị. Hàng Châu cùng Flan chênh lệch có 7 giờ. Tả Nghị bên này là ban đêm, Alize bên kia còn là giữa trưa. Nếu như hết thảy thuận lợi, nàng ở phía sau Thiên là có thể đi đến Hàng Châu. Thông Thiên Tháp Thượng lại chỉ còn lại có Tả Nghị cùng Tinh Lam. Tinh Lam xoay người lại, nói với Tả Nghị, Alize là một hảo hài tử, ta nghĩ ngươi sẽ thích hắn. Tả Nghị gật gật đầu, ta nên rời đi. Tinh Lam dừng ở hắn nói, sứ mạng của ta đã hoàn thành. Tả Nghị các hạ, về sau Alize liền nhờ cậy ngươi tới chiếu cố. Nhân viên quản lý hướng ngươi rời đi siêu cấp quyền hạn. Sau một khắc, một mảnh bắt mắt vô cùng nhắc nhở xuất hiện ở Tả Nghị tầm mắt bên trong. Tả Nghị tâm niệm vừa động, này nhắc nhở lập tức chôn vùi, biến thành một đoạn tin tức lưu ở trong trí nhớ của hắn. Tinh Lam chính là trong mạng lưới nhân viên quản lý. Nàng hướng Tả Nghị chuyển di chính là trong khống chế mạng lưới quyền hạn tối cao. Chẳng khác nào là đem trong mạng lưới phó thác đến trong tay Tả Nghị mặt. Đây không thể nghi ngờ là Tinh Lam đối với Tả Nghị chiếu cố cùng dạy bảo Alize hồi báo. Một phần chiếu nặng hậu lễ. Muốn biết rõ trong mạng lưới chính là thế giới trọng yếu nhất cấu thành bộ phận. Nó đã dung nạp toàn bộ thế giới siêu phàm giả, có thể nói là Lam Tinh siêu phàm giả quê hương của đệ nhị, là độc nhất vô nhị tồn tại, không tồn tại đối thủ cạnh tranh. Nắm giữ trong mạng lưới, chẳng khác nào nắm giữ một bộ phận trong thế giới, trong đó dính đến lợi ích to lớn khó có thể tưởng tượng. Trong mạng lưới có bản thân tiền tệ hệ thống, phát hành cùng quản khống quyền lực liền từ siêu cấp nhân viên quản lý sở nắm giữ. Đừng nhìn là giả thuyết tính chất, kia giá trị lấy được sở hữu siêu phàm giả cộng đồng tán thành. Tả Nghị chỉ cần động động ngón tay, liền có thể ở trong kia vớt đến ích lợi thật lớn. Hơn nữa siêu quản thân phận có nghĩa là hắn tại mạng lưới quyền xanh sát trong tay. Nhìn ai không vừa mắt đều có thể đá ra đi. Làm cho đối phương vĩnh viễn cũng không thể lại đăng nhập đi vào cũng không có vấn đề gì. Mặt khác còn có đủ loại đặc quyền liền không cần phải nữa nhiều lời. Tóm lại đây là một phần có thể khiến người điên cuồng quyền lực. Ta biết người vẫn luôn tại truy tra chân chi lý sự hội. Tinh Lam mỉm cười nói, trong mạng lưới siêu cấp quyền hạn hẳn có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Chân chi lý sự hội, thành viên đại bộ phận đều là siêu phàm giả, trong đó khẳng định có rất nhiều thường xuyên đăng nhập trong mạng lưới người. Thời gian dài khó tránh khỏi hội lưu lại một ít chi tiêng ngựa dấu vết. Tích, như vậy lợi dụng siêu cấp quyền hạn tiến hành bí mật điều tra, nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng Tả Nghị cũng không có nắm quyền vui sướng cùng đắc ý. Ngược lại mơ hồ có cảm giác không ổn. Ngươi muốn đi, hắn nói, đi, cùng phổ thông rời đi là bất đồng. Đúng vậy, Tinh Lam mỉm cười, Tả Nghị các hạ, nguyện mệnh vận vĩnh viễn chiếu cố lấy ngươi. Nói xong, nàng trong chớp mắt hóa thành một đạo chùm sáng phóng lên trời. Trong khoảnh khắc tại Tả Nghị trong tầm mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Không có chần chờ chút nào cùng lưu luyến. Tả Nghị biết nàng thực rời đi. Trở về thế giới ý thức, tương lai sẽ không còn tồn tại. Tuy Tinh Lam vẻn vẹn chỉ là thế giới ý thức một chút ý thức hình chiếu. Nhưng khi nhìn lấy nàng trở thành qua lại lịch sử, trong lòng Tả Nghị cũng nhịn không được nữa nổi lên một tia nhàn nhạt buồn vô cớ. Bất quá Tả Nghị chung quy không phải là người bình thường. Hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Hồi tưởng Tinh Lam giao cho chính mình kia phần trách nhiệm. Alize nhất định là một vị thế giới chi tử. Cái gọi là thế giới chi tử, cũng bị gọi là thiên mệnh người. Kỳ thật liền tương đương với thần linh cử tri, trở đầy lấy thế giới chiếu cố, đồng thời cũng lưng đeo to lớn trách nhiệm. Nhưng thế giới chi tử cũng không phải là bất tử chi thân. Dù cho lấy được thế giới chiếu cố, có được lấy người bên ngoài vô pháp tưởng tượng thiên phú cùng may mắn, cũng tồn tại chết non khả năng, cũng không thể muốn làm gì thì làm, như thế nào làm cũng sẽ không chết. Đặc biệt là tại phát triển giai đoạn, thế giới chi tử tối dễ dàng xảy ra vấn đề. Tả Nghị năm đó chinh chiến vị diện thời điểm, tự tay giết qua thế giới chi tử liền có 2 vị số. Bởi vậy không có cảm thấy cái thân phận này có cái gì không nổi. Hắn không rõ ràng chính là vì cái gì thế giới ý thức sẽ ở hiện tại đem Alize giao cho chính mình. Alize bất quá 10 mấy tuổi, rõ ràng còn không có lớn lên, gấp gáp như vậy là vì cái gì? Hơn nữa nàng có cái dạng gì hiện thực thân phận cùng lai lịch, lại trải qua cái gì? Mang theo đủ loại nghi hoặc, Tả Nghị thối lui ra khỏi trong mạng lưới, ý thức quay về, hắn đem chính mình đeo đăng nhập khí hái xuống. Bởi vì có được trong mạng lưới quyền hạn tối cao, cho nên Tả Nghị về sau đều không cần phải nữa dùng đăng nhập khí. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ cũng có thể trực tiếp tiến nhập trong lưới. Vô cùng thuận tiện, dầu dĩ, ngay vào lúc này, cửa thư phòng bị người khấu khai mở. Cố Vân Tích đi đến, Tả Nghị tiện tay đem đăng nhập khí vứt qua một bên. Hỏi, Bảo Nhi đã ngủ chưa? Ừ, Cố Vân Tích gật gật đầu. Ôn Nhu nói, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi a. Bây giờ còn sớm, không nóng nảy. Tả Nghị cười cười hướng nàng đưa tay ra. Ta đang có sự tình muốn nói với ngươi nha. Chuyện gì? Cố Vân Tích nghi ngờ ngồi ở Tả Nghị trên đùi. Tùy ý Tả Nghị đem chính mình ôm vào trong lòng. Tả Nghị nói, ta có vị. Ừ, xem như hợp tác đồng bọn a. Nàng nhờ cậy ta hỗ trợ chiếu cố một cái tiểu cô nương. Tả Nghị có thể không có nói sai. Thế giới ý thức thật sự là có thể xem như hắn hợp tác đồng bọn. Hắn đem Alize muốn tới Hàng Châu sự tình đơn giản địa nói một lần. Không có nói tới thế giới chi tử hoặc là không tốt khác giải thích sự tình. Để tránh để cho Cố Vân Tích nghĩ đông muốn tây tưởng nhiều. Như vậy a, Cố Vân Tích sau khi nghe xong hỏi, vậy ngươi ý định an bài nàng ở tại trong nhà của chúng ta sao? Trong nhà ở không được. Tả Nghị lắc đầu, hay để cho nàng ở lại Thiên Khải Học Viện a, chỗ đó ký túc xá điều kiện không sai. Lâm Giang nhà cũ mặc dù là biệt thự, thế nhưng diện tích cũng không lớn. Trên dưới tầng 3 chỉ có 4 gian phòng ngủ cùng phòng trọ. Hiện tại 3 cái phòng ngủ ở người, còn có 1 gian là trước kia Tả Thanh Vân chỗ ở. Qua đời về sau một mực trống không, nhưng Tả Nghị sẽ không để cho bất luận kẻ nào ở gian phòng này. Về phần nhà mới bên kia, đã ở Cố Khải cùng Trương Vân Đôi, còn có Trần Uyển, cũng bất tiện Alize tiến vào. Alize mới 13-14 tuổi tuổi tác, để cho nàng tiến nhập Thiên Khải Học Viện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà vị tiểu cô nương này tới rất nhanh, đừng nhìn nàng mới 10 mấy tuổi, làm việc lôi lệ phong hành rất là dứt khoát. Ngày hôm sau buổi tối liền cưỡi chuyến bay quốc tế phi chống đỡ Hàng Châu. Đạt được đối phương gửi tới tin tức Tả Nghị cùng Cố Vân Tích một chỗ đến Hàng Châu phi trường quốc tế nghênh tiếp. Tại đến cảng lữ khách thông đạo cửa ra bên ngoài, Tả Nghị cũng không có chờ đợi rất dài thời gian. Đương tân một đám đến cảng lữ khách sau khi đi ra, hắn liền thấy được rơi vào đằng sau, kéo lấy một cái hồng nhạt đại sự Lý Dương Alize. Tuy lúc này Alize ăn mặc cùng phổ thông thiếu nữ không có bao nhiêu khác nhau, Tả Nghị còn là nhất nhãn nhận ra nàng. Vị này đến từ Flan dị quốc thiếu nữ, thật là dễ dàng công nhận mục tiêu. Cố Vân Tích sợ hãi than nói, thật xinh đẹp tiểu cô nương a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,